hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, cân bằng quan trọng, chương 377, cân bằng quan trọng. Ba nữ nhân rời đi trò chơi, lục tục biến mất ở giám sát quan trước mắt. Các nàng không biết, ở thoát ly trò chơi đồng thời, giám sát quan bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Sai lầm, trò chơi kết toán sai lầm, phát hiện số liệu dị thường, thỉnh phụ trách giám sát quan lập tức tay động chữa trị. Giám sát quan nhíu nhíu mày, người chơi từ bỏ khen thưởng, ảnh hưởng toàn bộ trò chơi số liệu cân bằng, bởi vì trả giá cùng hồi báo kém xa, nếu không thể giải quyết vấn đề này, trò chơi cũng chỉ có thể tạm thời offline. Biện pháp giải quyết kỳ thật cũng đơn giản. Chỉ cần thiết trí một khác bộ khen thưởng cơ chế, đương người chơi cự tuyệt mới bắt đầu khen thưởng khi, dùng dự phòng phương án thay thế có thể, nhưng là muốn nói phiền toái, cũng xác thật phiền toái, bởi vì cân bằng là một cái thực vi diệu đồ vật. Đặt ở trò chơi này cân bằng, nói không chừng tới rồi sau trò chơi sẽ trở thành bác. Liền giống như thú bông phòng, đây là một cái nghịch thiên đạo cụ. Vì không ảnh hưởng cân bằng, cầu cố ý phụ ra trong trò chơi không thể tiến vào, hạn chế. Nhưng nó không nghĩ tới Bạch Vi có con thỏ, lại giống vậy con thỏ. Đây cũng là một cái nghịch thiên đạo cụ. Vì không ảnh hưởng cân bằng, thỏ thủ lĩnh cố ý phụ ra, nạp điện sau mới có thể sử dụng hạn chế. Phải biết rằng, ở toàn cầu phạm vi lớn cắt điện tình hình hạ, muốn tìm một cái có thể nạp điện địa phương khó với lên trời. Nhưng nó không nghĩ tới Bạch Vi có thú bông phòng, cho nên, không cần coi khinh mỗi lần khen thưởng đạo cụ, kia đều là giám sát quan nhóm trải qua suy nghĩ cặn kẽ thả đầy đủ tính toán sau đến ra kết quả. Truyện tranh Mỹ Nam đi ra hình phòng, một bên đánh giá mỗi cái phòng, một bên chậm rãi suy xét, dự phòng khen thưởng, đã muốn bảo đảm trò chơi cân bằng tính, lại muốn phù hợp trò chơi chủ đề khí chất, đột nhiên. Nó dừng lại, mang theo vài phần khó có thể tin ánh mắt nhìn về phía một phòng. Nó mở ra cửa phòng, bên trong lại là trống không? Mãn phòng hoa lệ cung đình lễ phục toàn không thấy. Như thế nào sẽ? Giám sát quan bước nhanh đi ra ngoài. Thật dài hai chân một bước có thể bán ra 2 mét xa. Thực đi mau đến một cái khác phòng trước cửa. Duỗi tay mở cửa, lại là trống không? Nơi này vốn nên trưng bày đủ loại kiểu dáng thời trung cổ vũ khí. Toàn không có, khi nào phát sinh sự, tại sao lại như vậy? Nó không thể tin được, lại truy tra dị thường số liệu liên tục đi vài cái phòng. Xinh đẹp quần áo toàn không có, vàng bạc châu báu toàn không có, đao kiếm khôi giáp toàn không có. Còn có những cái đó tài nghệ tinh vi, dùng liêu sa hoa thảm lông cùng mà lót. Cũng toàn không có, nó tỉ mỉ bố trí trang viên, ít nhất không 1/3. Tuy rằng vài thứ kia, chỉ là dâu ria trang trí phẩm, chính là, Bạch Vi, nó nghiến răng nghiến lợi, Bạch Vi, ngoặc kép, Bạch Vi trở về ngầm bãi đỗ xe, rời đi hoa lệ ung dung trang viên, đi vào tối tăm đơn sơ ngầm bãi đỗ xe, lại có một loại về nhà ấm áp cảm. Cả người thần kinh hoàn toàn thả lỏng lại, nàng thấy Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu ngồi ở phía trước không xa địa phương. Đen nhánh ngầm, chỉ có một chản trang pin khẩn cấp đèn vì bọn họ cung cấp chiếu sáng. Hắn ở hút thuốc, cường quang đem sương khói chiếu đến mê mang, vấn vít, mông lung khuôn mặt, tuấn mỹ hình dáng như ẩn như hiện, khí chất càng thêm hiện ra rung động lòng người thanh lãnh. Bạch Vi cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có này cảm xúc. Có lẽ là mấy ngày nay ở trong trò chơi xem công tước lâu lắm. Đôi mắt bị xấu hỏng rồi. Đến nỗi với hiện tại hắn tùy tiện một cái tư thế. Nàng đều cảm thấy đẹp. Tiếng bước chân kinh động Thẩm Mặc Hòa Đàm Tiếu. Hai người đồng thời nhìn qua. Thấy ba nữ nhân từ chỗ tối đi tới. Không hẹn mà cùng sửng sốt. Đàm Tiếu trước hết phản ứng lại đây. Hung hăng hô một tiếng, đào tào, tiếp theo một nhảy dựng lên, chiều bãi đỗ xe ngoại chạy như điên, đồng thời lôi kéo giọng gào, các nàng ra tới, các các nàng thông quan trò chơi ra tới a a a a. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.